Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 25. Núi Thịt Giá Lâm. Xế chiều hôm đó, Seido Cao Trung cùng tỉnh Chi Ba mặt khác một nhánh đội mạnh tiến hành rồi luyện tập thi đấu ở. Trong trận đấu này, chủ lực toàn bộ điều chỉnh có thể thấy. Kataoka huấn luyện viên vẫn là hy vọng có thể thử nghiệm một ít đồ mới thi đấu starting pitcher là Furuya Satoru, catcher là Yuikaru, cái khác tuyển thủ chủ lực cùng thay thế bổ sung đều có Kataoka huấn luyện viên hoàn toàn quấy dày trước đội hình chủ lực cùng đội hình dự bị. Nhìn tạo thành tân đội bóng sau khi có thể hay không gợi ra cái khác phản ứng hóa học. Thành thật mà nói, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng ở cuộc tranh tài này bên trong. Seido Cao Trung rơi vào khổ chiến pitcher cùng catcher trước sau đều xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là Furuya Satoru khống chế bóng bất ổn, buổi sáng khống chế bóng rõ ràng không sai hắn. Đến lúc xế chiều, toàn bộ khống chế bóng hoàn toàn không ở trạng thái, mọi người cũng không biết hắn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Nói chung hắn không chế bóng chính là hoàn toàn không được, thật nhiều cầu không thể quăng vào strike zone, mà điểm này rất nhanh bị đối phương huấn luyện viên nhận ra được. Có thể cùng Seido Cao Trung đánh luyện tập thi đấu, những này đội bóng tất nhiên đều là có nhất định trình độ, hay là hiện tại đúng là bọn họ đội bóng thời kỳ giáp hạt, thời điểm các tuyển thủ thực lực tổng hợp không bằng Seido Cao Trung bên này, thế nhưng bọn họ huấn luyện viên trình độ là không có đã giảm giá, chụp chiến thuật vận dụng tương đương linh hoạt, lập tức lấy hai strike trước tuyệt đối không vung chày đối sách, để Furuya Satoru tự chịu diệt vong, mà Furuya liền thật sự tự chịu diệt vong. Liên tục vài cái bốn bô, trực tiếp làm mất điểm khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên. Sắc mặt càng ngày càng kém, Furuya vấn đề không phải một ngày hai ngày. Trước hắn cùng huấn luyện viên tổ cũng là ba dặn dò năm dặn, chính là sợ sệt Furuya Satoru phó dẫm vào vết xe đổ, thế nhưng không có cách nào, Furuya Satoru vẫn như cũ thoát khỏi không được. Như vậy mà chú càng là sốt ruột, thời điểm hắn càng dùng sức, đặc biệt là chiếm gôn lên khi có người, hắn sẽ theo bản năng dùng càng to lớn hơn sức mạnh, kết quả là dùng sức mạnh càng lớn, ném bóng liền càng bất ổn. Pitcher ném bóng chính là như vậy, hắn không giống chúng ta làm toán học đề, chỉ cần mọi người cải chính, làm thêm mấy lần liền có thể chính mình sửa đổi đến theo bản năng quen thuộc, là trước hắn mười mấy năm trải qua nuôi thành thứ này, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi tới được Furuya Satoru. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là có thể nhìn thấy rộng lớn mục tiêu, thế nhưng làm sao từng bước đến, cũng không rõ ràng. Nói trắng ra, hắn có phi thường rộng lớn tương lai. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ cùng Kataoka huấn luyện viên thậm chí cho rằng, chỉ cần hắn có thể làm từng bước trưởng thành, tương lai thành tựu coi như không bằng Sawamura, cũng sẽ không quá kém, có thể xem tình huống bây giờ. Sự tình thật giống không có như vậy dễ dàng, mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu, hắn tình huống như vậy, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ vẫn đúng là rất khó ủy thác trọng trách Furuya. Satoru chính mình phát hiện cái vấn đề sau cũng đang không ngừng tỉnh lại, cuối cùng ở Sawamura, Aizun cổ vũ bên dưới, chủ động từ bỏ chính mình tốc độ bóng biến đổi, dùng bình thường bóng nhanh đến cùng đối thủ so. Chiêu hiệu quả lập tức rõ ràng, dù cho hắn đã khống chế chính mình tốc độ bóng, hắn tốc độ bóng vẫn như cũ là phi thường kinh người. Bình thường đối thủ muốn giải quyết Furuya Satoru thật không dễ dàng, hắn rất nhanh cứu vãn lại thế cuộc, nhưng lại Yuikaru lại xảy ra vấn đề. Theo Furuya Satoru đem chính mình trạng thái điều chỉnh trở về, hắn ném bóng càng ngày càng sắc bén, Yuikaru rất nhanh sẽ không chống đỡ được, loại kia phảng phất tiểu quái thú như thế tự hữu thanh âm đặc hiệu ném bóng, Yuikaru tiếp lên phi thường vất vả, hắn cần phí sức của chín châu hai hổ mới có thể miễn cưỡng đem cầu cản lại, tuy nhiên liền vẻn vẹn là đem cầu cản lại mà thôi, có lúc thậm chí ngay cả cầu đều không ngăn được, liên tiếp hai lần sai lầm để đội bóng làm mất đi 3 điểm, hai người gộp lại tổng cộng làm mất đi 5 điểm. Tốt ở đánh bóng thời điểm, bọn họ biểu hiện đều rất ra sức, cuối cùng cũng coi như đêm này 5 điểm cho đuổi trở về, đặc biệt là Furuya Satoru trực tiếp bắt một cái 2 điểm Homerun, cuối cùng điểm số đứng ở 11-5 lên cuộc tranh tài này. Seido cao trung cuối cùng cũng coi như không có quá mất mặt, suốt đêm không nói chuyện. Đợi được ngày thứ hai, Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi lần thứ hai ngồi trên xe buýt đi tới bọn họ luyện tập thi đấu. Cái cuối cùng chỗ cần đến tỉnh Gunma, nhắc lên tỉnh Gunma có một cái đội bóng liền không thể không đề, đó là đương nhiên là Hakuryu cao trung tạm thời giai đoạn này. Hakuryu cao trung chính là tỉnh Gunma hoàn toàn xứng đáng vương giả, hai chi đội bóng lẫn nhau trong lúc đó rất có ngọn nguồn, trước đây liền cử hành qua không ít lần luyện tập thi đấu. Sau đó các tuyển thủ ở toàn quốc trong đại tái nhận thức, trong âm thầm cũng không có thiếu vãng lai, đặc biệt là Shiroyama số 1 tuyển thủ ngôi sao Mima. Soichiro hắn đối với Miyuki Kazuya thật giống có tình cảm bình thường, hai người còn để lại phương thức liên lạc. Bình thường thường thường thông qua tin nhắn lẫn nhau liên hệ, biết Seido cao trung đến tỉnh Gunma đánh luyện tập thi đấu. Mima Soichiro cố ý xin nghỉ đến quan chiến, quá khách khí. Đối phương nhiệt tình như vậy chiêu đãi, làm cho Miyuki Kazuya đều có chút thật không tiện, ta là tới trinh sát tình báo. Ngươi có ý tốt gì khách khí? Mima Soichiro lật lên con mắt của hắn, kỳ quái nhìn Miyuki liền hỏi, ngươi lúng túng không xấu hổ. Chúng ta còn có thời gian, có muốn hay không nhiều đánh một trận luyện tập thi đấu? Sawamura Izun tràn đầy phấn khởi đề nghị, có thể gây nên hắn chú ý đối thủ đã càng ngày càng ít. Mà rất không khéo Hakuryu cao trung chính là một người trong đó, đó là toàn quốc tính cơ động tốt nhất đội bóng, đối với Sawamura Izun tới nói cũng có uy hiếp không nhỏ, tính hắn vẫn rất có hứng thú cùng cái này đối thủ so chiêu, chúng ta giao thủ liền ở lại Kanto đại hội được rồi. Mima Soichiro hào không khách khí nói với hắn cùng nơi đến Awo. Muộn không lên tiếng, tuy rằng Awo cũng là phi thường có thực lực pitcher, thế nhưng cùng ba tên này so ra, rõ ràng không cùng một đẳng cấp, hắn vẫn là sáng suốt điểm. Thiếu đi đến đầu trộn lẫn tốt hơn lúc xế chiều. Seido cao trung liền bắt đầu bọn họ luyện tập thi đấu đệ ngũ tràng, Shiroyama nguyên tác cao trung không phải là cái gì kẻ tầm thường, các người nhất định phải cẩn thận. Shiroyama nguyên là tỉnh Gunma tứ cường một trong, lúc trước giải khu vực lên, Hakuryu cao trung liền từng theo bọn họ từng giao thủ, Mima nói đến vẫn như cũ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, này thành công gây nên Miyuki cùng Sawamura Aizun hứng thú, có thể làm cho Mima nói ra lời nói này. Xem ra Shiroyama nguyên tác nên vẫn rất có một bộ, hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Aizun chủ ném. Hắn hợp tác đồng dạng là Yuikaru, ngoại trừ trận đầu luyện tập thi đấu ở ngoài, Yuikaru đều chiếm được Kataoka huấn luyện viên đặc thù chăm sóc hắn lên cuộc tranh tài thời gian. Thậm chí so với Miyuki Kazuya còn nhiều, tuy rằng ở bề ngoài một bộ không quan tâm thái độ, nhưng kỳ thực Kataoka trong nội tâm áp lực hẳn là rất lớn, theo năm thứ ba tới gần tốt nghiệp ý thức được Miyuki Kazuya cùng Ono tức sắp rời đi đội bóng tìm kiếm cái kế tiếp catcher. Đối với Seido cao trung tới nói, đã là lửa xém lông mày nhiệm vụ, không thể không lập tức chấp hành. Mùa hè Koshien sau khi ngay lập tức sẽ là mùa thu giải thi đấu, rất khó tưởng tượng. Đến thời điểm nếu như Seido cao trung xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống, cái kia Seido cao trung liền triệt để xong. Vì không cho xảy ra chuyện như vậy, Kataoka huấn luyện viên đương nhiên muốn chuẩn bị sớm, hắn hiện tại dưới chết lực bồi dưỡng Yuikaru chính là vì phòng hoạn với chưa xảy ra năm thứ hai trong tuyển thủ không thể ra một cái ưu tú. Catcher này trước sau là một cái lớn vô cùng tiếc nuối. Cũng là xây đô cao trung một cái to lớn mầm họa ở năm thứ hai trong tuyển thủ. Xuất hiện hai cái toàn quốc đứng đầu nhất Picture, đặc biệt là còn có Sawamura Aizun, cái này đại ma vương Picture trận lên sự tình đã không cần lại lo. Lắng có thể trong đội ngũ không có một cái Catcher, tương tự là một cái phi thường chuyện phiền phức ở hào môn cao trung. Muốn bồi dưỡng một cái hợp lệ Catcher, ít nhất cũng cần thời gian 2 năm này vẫn là cái kia Catcher có nhất định năng khiếu tình huống. Nếu như một chút năng khiếu đều không có, như thế nào đi nữa bồi dưỡng đều là toi công. Năm thứ 3 Catcher chính xuất ngũ. Theo, đẻ lẽ phải tới nói là năm thứ 2 Catcher đỉnh một trận nếu như năm nhất Catcher có thiên tài. Chờ qua nửa năm nữa, đúng là có thể cạnh tranh một hồi chủ lực vị trí, có thể xây đô cao trung hiện tại vấn đề lớn nhất. Chính là căn bản không có đem ra được năm thứ hai Catcher, vậy thì tương đương lúng túng bọn họ. Không thể không trọng dụng năm nhất Catcher, chỉ huấn luyện nửa năm liền muốn lên cuộc tranh tài. Như vậy Catcher ở cấp 3 là rất khó chiếm được tín nhiệm, cũng may xây đô cao trung ở một năm này được mua lớn. Đến rồi mấy cái Catcher hạt giống tốt, điều này cũng cho Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đốt cháy giai đoạn tự tin. Yuikaru chính là ở tình huống như vậy bị đề bạt lên, thậm chí để Sawamura Izun trực tiếp với hắn hợp tác, mặc kệ là mùa hè giải thi đấu vẫn là Koshien. Như vậy tổ hợp đều là không thể xuất hiện đội bóng bên trong có Miyuki Kazuya. Không được nữa còn có Ono, làm sao cũng sẽ không đến phiên người mới Catcher ra mặt. Nếu như là thay phiên nghỉ ngơi, cái kia cái thứ nhất bị đổi lại chính là át chủ bài của bọn họ Picture. Cũng chính là Sawamura Aizun, càng không thể để hai người đồng thời ở lại trên sân bóng dưới tình huống như vậy. Còn đang luyện tập thi đấu bên trong sắp xếp Yuikaru cùng Sawamura Aizun hợp tác Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ, mục đích đã rõ rõ ràng ràng chính là vì bồi dưỡng Yuikaru. Ngày hôm qua tiếp Furuya Satoru cầu liên tiếp sai lầm, vào lúc này Yuikaru cũng không dám nói mạnh miệng thương lượng đối sách thời điểm. Hoàn toàn nghe Sawamura Aizun bạch thoại, liền lấy bóng thẳng. Cổ quái cầu cùng trên áp làm chủ đi. Sawamura Aizun nhẹ giọng phân phó nói, chăm sóc tiểu học đệ mà. Quan trọng nhất chính là muốn cho người ta tự tin, vừa lên đến liền đem độ khó tăng lên tới ác mộng đẳng cấp, vậy còn để người ta hỗn không lăn lộn. Vì lẽ đó vào lúc này nhất định phải khắc chế. Khắc chế, lại khắc chế, nếu như đến thời điểm phát hiện hắn thành thạo điêu luyện, lại thích hợp tăng lên đẳng cấp là tốt rồi. Còn nữa, Sawamura cũng muốn nhân cơ hội luyện tập một hồi phòng thủ, vèo, binh, ao, sau đó thi đấu bên trong. Sawamura Aizun lấy cổ quái cầu làm trụ cột, bỏ thêm bóng thẳng cùng trên áp lăng là đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái kia bị Mima Soichi hình dung 10 phân có thực lực Shiroyama nguyên tắc kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm hoàn toàn không phải đối thủ, rất nhanh sẽ toàn bộ ao, thực lực bình thường mà. Miyuki Kazuya nghĩ linh tinh đảo, sau đó đến phiên Seido cao trung tiến công. Nhìn thấy đối phương Picture lên sân Seido cao trung CLB bóng chày, các bạn nhỏ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ có chút lý giải Mima ý nghĩ. Trước mắt những này đối thủ khả năng vẫn đúng là không phải cái gì kẻ vớ vẩn, tới chính là một tòa núi thịt a. Cả người tồn ở nơi đó, hãy cùng cái quả cầu thịt như thế. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ là hai mặt nhìn nhau. Đối phương tiến vào sai sân bãi đi. Hắn phát huy thực lực sân khấu, chẳng lẽ không hẳn là đô vật chàng sao? Mặc dù nói bóng chày tuyển thủ bình thường đều vóc người cường tráng, có thể cái tên này cường tráng cũng quá lợi hại, hướng về chỗ ấy vừa đứng, ít nhất cũng đến 300 cân a. 300 cân tên béo, trong cơ thể ẩn chứa thế nào năng lượng? Nhìn thấy đối phương ném ra đến thứ nhất cầu, xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ liền không nói không hổ là cao thủ. Đó là cao thủ chân chính làm cho người ta không nói được lời nào cao thủ. Đánh tiên phong Takasu, thế thân chính là Kuramochi Yuichi vị trí lúc trước mấy chàng luyện tập thi đấu bên trong. Takasu Hirumi biểu hiện, đó là tương đương dễ thấy dù cho là làm cạnh tranh đối thủ. Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ đối với hắn cũng là cùng tán thưởng thực lực là thật. Sự cường không có bất kỳ phô trương thanh thế thành phần. Takasu vung chày được công nhận của tất cả mọi người, thậm chí có người nói. Hắn vung chày được Yuki Tetsuya chân truyền, đừng xem Yuki Masashi cùng Yuki Tetsuya là huynh đệ. Hai người còn đều là khó gặp đập chủ lực thế nhưng phong cách của bọn họ nhưng hoàn toàn khác nhau. Masashi là thuần bạo lực batter. Tetsuya là tính tổng hợp batter hơn nữa có bôn lôi bình thường vung chày tốc độ. Xem ra thật giống bất kỳ ném bóng đều không làm khó được hắn. Takasu vung chày đặc điểm. Hãy cùng Yuki Tetsuya phi thường như, tuy rằng bên trong cũng có một chút tì vết địa phương. Không bằng Yuki Tetsuya như vậy thông hiểu đạo lý nhưng cũng đã có mấy phần thần thái mọi người ở. Trong đáy lòng bình luận thời điểm cho rằng hiện tại Takasu đánh bóng thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng Seido cao trung 5 vị trí đầu chính là như vậy batter. Đi tới liền bị người làm ưỡn lên, binh, chày đụng tới bóng chày âm thanh, tràn ngập kêu rên mùi vị khiến người ta cảm thấy lại như da hình tràng như thế đặc biệt khó chịu. Takasu toàn bộ mặt đều đỏ bừng lên, nhìn thấy đối phương vóc người thời điểm. Hắn liền dự liệu được đối phương ném bóng có thể sẽ rất nặng thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương ném bóng sẽ như vậy, trọng yếu hai cái cánh tay giống như bị xe tải lớn ép tới như thế. Trên cánh tay cốt lạc cảm giác tất cả đều nát tan, căn bản không phải đối thủ màu trắng tiểu cầu. Miễn cưỡng bay tới phía trước bị đối phương chốt gôn một nhẹ nhàng nhận được găng tay bên trong, ao. Thời khắc này, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều choáng váng, đều nói thế giới chi lớn. Không gì không có nhưng là giống như vậy quái thai. Tìm khắp cả toàn quốc cũng là phần độc nhất nhi ba. Cái tên này nếu như là ở hào môn bên trong, tiền đồ không thể đo lường a. Sawamura Aizun lẩm bẩm nói rằng, thậm chí Sawamura Aizun phi thường hoài nghi. Người này coi như không có tiến vào hào môn, sớm muộn có một ngày cũng nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, hắn liền không nên thuộc. Về người bình thường, hắn cùng người bình thường không có một mao tiền quan hệ, tên kia tên gì? Vào lúc này, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ mới phản ứng được. Hỏi dò tên của đối phương cũng không thể trách Seido cao trung các tuyển thủ, lợi thế thực sự là bị bọn họ đánh tan đối thủ quá hơn nhiều. Bọn họ còn đến không kịp nhớ kỹ những người này tên. Những người này liền đã biến mất rồi, dần dần. Bọn họ cũng đã quen. Không truy hỏi nữa tên họ của đối phương thế nhưng tên trước mắt này, bọn họ bất luận làm sao là nhất định phải nhớ kỹ, không phải vậy sau đó chết như thế nào cũng không biết. Shiroyama nguyên tác, Tadashiyama, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.